Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Hai người ôm nhau thật lâu. Hoắc Bác Thần vừa rồi ăn sô-cô-la là trong thời gian ngắn. Đại Hoắc Biến trở về đi thời gian không sai biệt lắm tới rồi. Nhưng hắn có một cái nghi vấn vẫn luôn nghẹn ở trong lòng. Rốt cuộc nhịn không được hỏi ra khẩu. Muội muội, ngay từ đầu Cảnh Nhu rõ ràng không có nói cho ngươi tình hình thực tế. Kia nàng rốt cuộc nói gì đó, làm ngươi kiên trì muốn chia tay. Cảnh Nhu ngửa đầu nhìn hắn một cái, trực giác cho rằng đây là một đạo nguy hiểm đề. Nàng do dự trả lời, ách, Đại Nhu nói, ngươi là cái đại cha nam, tốt nghiệp sau làm ta đã hoài thai, cõng ta xuất quỹ, còn buộc ta xóa sạch hài tử. Đúng rồi, ngươi xuất quỹ đối tượng là ngươi mối tình đầu bạn gái Đàm Toa. Ta ở phẫu thuật trên đài xuất huyết nhiều thời điểm, ngươi cùng nàng, ách, vui sướng mà cử hành hôn lễ, Cảnh Nhu mỗi bạo xuất một chút. Đại Hoắc trên trán gân xanh liền chợt hiện một chút, tới rồi sau lại, đã khóe miệng run rẩy, hung quang tất hiện, cái gì, Cảnh Nhu rụt rụt cổ, nàng cuối cùng kiến thức đến tương lai Hoắc Bác Thần hung. Chỉ là ánh mắt dùng mình, nàng chung quanh liền lạnh căm căm ni. Đại Hoắc lập tức ý thức được chính mình dọa tới rồi Cảnh Nhu, hắn vội vàng phóng mềm âm điệu, muội muội ngươi đừng sợ. Ta không phải hung ngươi, cái kia Đàm Toa, như thế nào sẽ là ta người tình đầu đâu, ta như thế nào sẽ cùng nàng cử hành hôn lễ, ta khi đó chỉ là bởi vì yêu cầu, cùng nàng làm một hồi giả tiệc đính hôn sẽ, kia sự kiện ta ở phía trước cũng đã cùng Cảnh Nhu nói qua, đều là giả, còn có bức ngươi xóa sạch hài tử, sao có thể, ngươi làm nàng ra tới, ta phải làm mặt cùng nàng đối chất. Cư nhiên ở hiện tại Cảnh Nhu trước mặt như thế để hủy hắn. Khó trách Cảnh Nhu ngay từ đầu trốn hắn cùng trốn Ôn Dịch dường như. Nếu không phải hắn bám giết không tha, hắn không phải thật chơi xong rồi. Thật là sĩ nhưng nhận ai không thể nhẫn. Cảnh Nhu ngoan ngoãn lên tiếng, móc ra trong túi phòng sô-cô-la cắn một ngụm, đóng đôi mắt, Đại Nhu trợn mắt, lạnh lùng hoành Đại Hoắc liếc mắt một cái. Đại Hoắc vốn dĩ tức giận ngẩng cao, bị nàng này một dù sao tiếp tới diệt đến liền hỏa tinh tử đều không dư thừa. Hắn chân chó mà ôn tồn, bảo bối, người như thế nào có thể như vậy bôi nhọ ta đâu. Cảnh Nhu sạc thanh, Hoắc Bác Thần cũng chưa mắt thấy, túng bao, hắn như thế nào liền như vậy túng. Đại Hoắc có thể cùng Đại Nhu mặt đối mặt đứng, cũng đã kích động đến không biết trời nam đất bắc. Nơi nào còn dám hung nàng, chỉ là ủy khuất thật sự, ta không phải đã nói rồi, ta cùng Đàm Toa nàng ba là hợp tác quan hệ, cho nên diễn một tuồng kịch, ta liền Đàm Toa đầu ngón tay cũng chưa dựa gần, ngươi đừng tức giận được không, còn có bức ngươi phá thai, ta cái tổ tông, ta còn dám bức ngươi phá thai, nếu là ta biết ngươi mang thai, ta cùng ngươi đương Bồ Tát đều không kịp, như thế nào sẽ bức ngươi phá thai. Còn làm ngươi một người ở phẫu thuật trên đài xuất huyết nhiều. Nói ngươi rốt cuộc nơi nào tới tư liệu sống. Ngươi, Đại Hoắc thanh âm đột nhiên dừng lại. Hắn đột nhiên nhớ lại một sự kiện. Một kiện với hắn mà nói đã thực xa xôi lại không tính vui sướng sự. Cảnh Nhu ngày đó làm một bàn hảo đồ ăn. Chủ động hòa hoãn hai người quan hệ. Hắn tự nhiên là cao hứng. Nhưng là nàng lại ở trên bàn cơm khuyên hắn thu tay lại. Nói phải vì hắn thành lập một cái tân gia, bọn họ sẽ có chính mình hài tử, bọn họ trở thành người khác cha mẹ, chính là Hoắc Bác Thần không đáp ứng, hắn đương nhiên nguyện ý cùng Cảnh Nhu thành gia, nhưng còn không phải thời điểm, hắn cần thiết giải quyết hai cái hậu hoạn, nhổ trong lòng gai độc, mới có thể vui vui vẻ vẻ đi cưới nàng, vì thế hai người lại xảo lên. Cảnh Nhu hỏi hắn nếu là nàng hiện tại có hai tử hắn thu không thu tay. Hoắc Bác Thần nổi nóng tới, nói hiện tại có hai tử liền đi xóa sạch, không ai có thể ngăn cản hắn báo thù kế hoạch, hai người tan rã trong không vui. Ngày hôm sau, Cảnh Nhu làm hắn đi nghe người ta phi, Đại Hoắc đột nhiên run rẩy lên, hắn nắm chặt Đại Nhu, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn. Cảnh Nhu, Chẳng lẽ ngươi khi đó, Đại Nhu vì Hoắc Bắc Thần dùng hết thảy biện pháp. Này chưa bao giờ là lời nói suông, nàng nên cấp, có thể cho, đều cho, nàng từ bỏ chính mình chí hướng, đi nhập ngũ tham gia quân ngũ, đi khảo cảnh sát, lại khổ lại mệt đều cắn răng chịu đựng. Nàng cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố Hoắc Bắc Thần cảm xúc. Ở hắn càng lún càng sâu thời điểm, nghĩ thầm có lẽ cho hắn một cái ra, hắn có lẽ sẽ thay đổi. Nàng trộm có mang hắn hai từ, đầy cõi lòng vui sướng mà tưởng cho hắn kinh hỉ, làm hắn quay đầu lại. Chính là cuối cùng, nàng lại trộm nằm ở lạnh băng giải phẫu trên đài, lưu rớt đứa bé kia. Đại Nhu rời đi tầm mắt, nàng ẩn nhẫn biểu tình thuyết minh hết thảy. Đại Hoắc Cương ở chỗ cũ, một hàng thanh lệ liền như vậy vô thanh vô tức mà chảy xuống dưới. Hắn cùng Cảnh Nhu nguyên lai có cái hai từ. Đại Nhu mân khẩn môi, gió nhẹ thổi qua, nàng trên mặt có chút lạnh lạnh. Nguyên lai nàng cũng khóc sao? Nàng hít sâu một hơi, môi run nhẹ, nàng thử hai lần mới có thể nói được ra lời nói. Tiểu Nhu nói đúng, quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Dù sao ta hiện tại đã là cái người thực vật, cũng không có gì ý tưởng. Đại Hoắc ôm chặt lấy nàng, ta sẽ thỉnh tốt nhất bác sĩ thế ngươi trị liệu, ta sẽ chiếu cố ngươi, thẳng đến ngươi tỉnh lại. Nếu ngươi 10 năm, 20 năm không tỉnh, ta liền bồi ngươi 10 năm, 20 năm, nếu ngươi cả đời không tỉnh, ta liền bồi ngươi cả đời. Còn có ngươi nhất để ý kia sự kiện, ta nhất định sẽ cho ngươi nhất định vừa lòng giao đãi. Ngươi tin tưởng ta, ngươi tin tưởng ta lúc này đây. Đại Nhu chôn ở hắn ngực, cắn môi không tiếng động khóc thút thít. Nàng thấp thấp nói, ngoặc kép, không tin ngươi lại có biện pháp nào. Tiểu Nhu đem ta át chủ bài đều sốc. Đại Hoắc trong nháy mắt gì đó ngọt khổ toan cay đều nảy lên tới. Hắn dán nàng lỗ tai nói giọng khàn khàn. Tuổi trẻ ngươi thẳng thắn chút, lăn, không lăn. Đại Hoắc càng ôm sát nàng. Đại Nhu nghiêng đầu sát nước mắt, trên người cánh tay cử động một chút, ngay sau đó vang lên vang dội bàn tay thanh. Cảnh Nhu ngươi đừng khóc, đều là ta sai. Đại Nhu ngẩng đầu, trên mặt hắn một cái hồng hồng bàn tay ấn. Nàng nhìn về phía hắn mắt, là Hoắc Bắc Thần, nàng bắt lấy hắn, hai mắt đẫm lệ mang cười. Ngươi đừng đánh, đại học thời điểm Hoắc Bắc Thần, ta thích nhất, ngoặc kép, hết chương.